đồng thời bàn tay phải khô héo của lão giả lại vỗ lên bả vai của hắn một cái. Lập tức một luồng khí tức bá đạo chui vào bên trong thân thể Tô Minh, trong phút chốc đã xông vào hồn của Tô Minh. Nhưng không có cử động tiến hành siêu hồn gì, chỉ là đụng vào hồn của Tô Minh một chút, sau đó luồng khí tức này thối lui, trở lại trong cánh tay phải khô héo ở trên bả vai của Tô Minh. Đúng là có khí tức man khải của man tộc, nhưng mà hồn của ngươi lại thuộc về Đại Minh Bộ. Trong hồn còn có một sợi không thuộc về bản giới nữa. Năm đó lão phu là người phản đối nhất chuyện lấy nhau, nhưng người nói ngươi là người của man tộc cũng không phải là nói láo. Tiếng nói già nua vang vọng khiến cho đầu óc của Tu Minh nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ô Sơn Bộ lại có thật. Man tộc, Đại Man Bộ, hắn còn nói hồn của ta là Đại Minh Bộ. Chuyện này, tâm thần của Tu Minh không thể nào bình tĩnh được, bị một câu nói của lão giả này làm cho quay cuồng. Ta với ngươi là một cuộc giao dịch đi, tiểu tử man tộc nè, ngươi đã có thể tới đây cũng coi như là có duyên với lão phu. Tuy nói hồn và khí tức của ngươi có chút pha tạp, nhưng bất luận là Đại Man tộc hay là Đại Minh tộc thì cũng coi như là tiểu bối cùng tộc với lão phu. Cuộc giao dịch này đối với ngươi là một tạo hóa lớn đó nè. Tiếng nói tàn thương mang theo một nguồn lắng động qua năm tháng. Vô số năm tháng qua, những người khác tiến vào nơi này đều đã bị lão phu lục soát hồn, lục da, khảo xương, hồng gió, sau đó thêm một chút gia vị, cũng là một chút thú vui đó. Lão giả nhàn nhạt nói, hai mắt Tu Minh chợt lóe lên, hỏi một câu. Vậy những tiểu bối khác cùng tộc đạt được tẩu hóa lớn của tiền bối đang ở đâu vậy? Người ở bên ngoài đã thấy những thân ảnh xuất hiện trên bầu trời màu đỏ kia. Trong số đó có thân ảnh của bọn họ đó. Tiếng nói của lão giả vẫn bình thản, nhưng mà khi rơi vào trong tay Tu Minh lại hóa thành lạnh lẽo. Tu Minh trầm mặt, lão giả kia cũng không nói gì. Cho đến hơn một nén nhang sau, Tu Minh mới cười khổ rồi thở dài. Tàu hóa lớn của tiền bối là cho giảng bối một cơ hội tấn thăng làm linh tiên sao? Đứa trẻ nhà ngươi cũng thật là khôn khéo nha. Đoán được từ lời nói trước lão phụ quát mắng cái đám tàn thứ phẩm kia đúng không? Không sai, tạo hóa lớn ta cho ngươi chính là một cơ hội lên tiên. Nếu ngươi thích thì lão phu có thể phân tích một chút tạo hóa này cho ngươi. Nếu ngươi có thể đoán được lão phu muốn giao dịch cái gì cùng với ngươi, thì lão phu sẽ ban thưởng cho ngươi một chút nữa đó. Lời nói của lão giả ngừng lại, tựa như có thêm một ít cảm xúc khác, nhưng mà vẫn nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ có một cơ hội để đoán mà thôi. Tiếng nói của lão giả vang vọng khiến hai mắt của Tu Minh lóe lên. Tiền bối không phải là đang nói đùa chứ? Tô Minh chậm rãi nói, sau lưng hắn, lão giả hừ lạnh một tiếng. Hơ, ta mà đùa giỡn những cái thứ vô dụng này hả? Tiền bối muốn giảng bối giúp tìm ra rốt cuộc là ai đã giết tộc nhân của người. Tô Minh đột nhiên mở miệng, tiếng nói như chém đinh chặt sắt. Tuy chuyện đánh cuộc này, cho dù Tô Minh thua cũng không có tổn thất gì, nhưng mà Tô Minh muốn thắng, bởi vì trong cái cuộc tiếp xúc giữa hắn cùng với cái lão giả kia, hắn vẫn bị động. Ở trong lòng cũng đã bị đối phương ở phía sau gieo xuống bóng ma, thậm chí bóng ma này càng lúc càng lớn, cho đến khi Tu Minh không thể phản kháng được sẽ bị đối phương hoàn toàn thao túng tâm thần. Hắn muốn nắm giữ thế chủ động, cho dù chủ động này quá bé nhỏ, nhưng đối với Tu Minh mà nói cũng là một loại phản kháng và dãy dụa. Mà đáp án này cũng không phải là do Tu Minh tưởng tượng lung tung ra. Hắn phán đoán thông qua mấy dấu vết, thứ nhất là nơi đây đã trở thành phế tích, trở thành chỗ chôn xương của người tộc Thiên Linh. Nhưng mà lão giả này vẫn ở đây, lặng yên làm bạn cùng với tộc nhân của lão. Thứ hai chính là ở trên bức điêu khắc thu ráp cuối cùng, những chuyện biểu đạt trong tấm hình tràn đầy quỷ dị, không có kết thúc bình thường, có rất nhiều chuyện biểu đạt ở đây. Bộ lạc Thiên Linh bị diệt vong hoặc là thọ nguyên kết thúc mà chết, nhưng mà trong những cái xác chết có rất nhiều đứa nhỏ, cho nên không có khả năng sao được. Thứ ba chính là những thân ảnh màu đỏ bị giết hết. Lão giả này vốn dĩ rất là mạnh mẽ, chuyện này tuy nói có thể có, nhưng mà lại không thể tồn tại. Còn có một nguyên nhân khác, lại là do những nhân tố bên ngoài đưa đến. Nhưng mà Tu Minh chỉ có một cơ hội để suy đoán, cho nên hắn không chút do dự nói ra câu trả lời này. Tuy vậy nhưng Tu Minh cũng không nắm chắc với câu trả lời này. Nhưng sau khi hắn nói xong câu trả lời này thì lão giả kia vẫn trầm mặt. Tu Minh biết rằng suy đoán của mình có lẽ là chính xác rồi. Có lẽ năm đó ta nên suy nghĩ lại cái chuyện các tộc lấy nhau. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau Tô Minh. Người rất thông minh, giỏi quan sát chi tiết,

càng làm cho Tô Minh gần như hít thở không thông. Giờ phút này tu vi của lão giả tản mát ra, lập tức khiến Tô Minh xuất hiện ảo giác. Dường như người đứng ở chỗ này không phải là lão giả kia, mà là một mảnh núi sông mênh mông cuồn cuộn, là một thế giới đầy đủ, càng là một đại giới tinh không. Tất cả thứ này dường như đều được tích chứa trong thân thể của lão giả. Tâm thần Tu Minh chấn động, đồng thời hắn cũng so sánh với cường giả mà hắn đã nhìn thấy. Tuế Trần Tử cũng tốt, Đạo Hải Chi Tiên cũng được, cho đến khi Tu Minh nghĩ đến cảnh tượng khuyết khẩu tam hoang bị phá vỡ trong liên minh tiên tộc, hắn đã nhìn thấy thân ảnh của một tồn tại bất khả ngôn, hay còn gọi là vô ngữ. Tâm thần chấn động lần nữa. Lão quả nhiên là bất khả ngôn. Đây là lần đầu tiên Tu Minh tận mắt nhìn thấy sự cường đại của tu vi bất khả ngôn. Đó dường như chỉ cần lão giả này muốn thì có thể làm cho thế giới này biến mất. Chỉ cần là ý nguyện của lão thì thiên không cũng phải thay đổi trước mặt của lão. Cường đại không thể nào hình dung được. Đó là cảnh giới đã vượt qua, áp đảo trời cao, áp đảo hư vô, áp đảo tinh không. Đây cũng không phải lực lượng tiên linh. Tô Minh hô hấp dồn dập, hắn đã gặp qua tiên linh. Cho dù là Sa Thổ Chi Linh hay là Đạo Hải Chi Tiên thì cũng tuyệt đối không cường đại như vậy. Đây là lực lượng 8 lần thăng linh thành công, còn thiếu một chút nữa là có thể trở thành tiên linh. Bất khả ngôn hay vô ngữ hả? Có lẽ phù hợp với cảnh giới vô ngữ như lời của ngươi nói rồi đó. Nhưng mà lão phu thấy, nếu có thể thăng linh thành công 9 lần, thì cảnh giới của lão phu không phải là vô ngữ như lời của ngươi nói nữa, mà là khả ngữ. Tiên linh có thể nói. Lão giả giơ tay phải lên, vung tay áo về phía thiên không. Dưới cái vùng này thiên địa nổ vang. Trong giây lát thiên không liền xuất hiện cái lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy rầm rầm chuyển động, nhanh chóng khuếch tán về tám hướng. Những nơi mà nó đi qua, thiên không trở thành vô số mảnh nhỏ. Âm thanh ken két vang vọng, cả thiên không rõ ràng đã trở thành đại hạn. Những cái khe nứt liên tục xuất hiện, mảnh vỡ bắn về bốn phía. Sương mù trên mặt đất cũng bị cuốn sạch. Tô Minh lập tức cảm nhận được những cái chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay vù vù. Tiếng vù vù này là rung rẩy bản năng khi gặp được lực lượng cường đại hơn nó rất nhiều. Loại rung rẩy này khiến cho Tô Minh hiểu được, ở trước mặt của lão già kia, mặc dù chiếc nhẫn này cũng có khí tức của bất khả ngôn, nhưng mà đối với lão già này thì quá yếu. Lão nhân của bộ lạc thiên linh này đã mạnh mẽ hơn cả cường giả tam hoang đã sáng tạo ra chiếc nhẫn nghịch thánh ở trận doanh nghịch thánh rồi. Có lẽ hắn được gọi là hoang thần. Tâm thần Tu Minh chấn động là lúc vô số mảnh nhỏ do thiên không vỡ vụn quét ngang, lấy tốc độ cực nhanh mà tổ hợp lại, dường như hóa thành một thiên không khác. Theo tia sáng của thiên không kia chợt lóe, lúc tia sáng phủ xuống mặt đất như cắt đứt thời không. Tu Minh thấy được trước mặt của hắn, trên bình đài có nhiều hơn một thân ảnh. Đây là một người vô cùng khôi ngô, thân hình cao lớn, từng trận khí tức man tộc khiến cho Tu Minh quen thuộc, khuếch tán ra không giữ lại chút nào từ trên người thân ảnh này. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đều là người man tộc, khiến Tô Minh vô cùng quen thuộc với đại hán kia. Vết sẹo toàn thân của đại hán đã khép lại. Gã đứng ở nơi đó như đứng cùng với trời đất, đại địa cũng muốn khuất phục, thiên không cũng muốn cúi đầu. Man! Từng trận gầm nhẹ truyền ra từ phía dưới. Tô Minh cúi đầu nhìn lại, hắn lập tức thấy được cái vùng đất dưới bình đài này. Giữa phút này xuất hiện vô số man tộc. Tất cả bọn họ đứng ở đó mà lớn tiếng gầm, khí thế mạnh mẽ như cầu vồng xuyên không, khiến cho đại địa và thiên không rung rẩy. Đây là cảnh tượng vô số năm trước, Man Công, tộc nhân đời thứ 38 của man tộc các ngươi thăng linh. Đây là lần đầu tiên hắn thăng linh, nhưng cũng là lần thất bại cuối cùng của hắn. Nếu ngươi coi trọng thì lão phu sẽ dùng tu chi xé rách thiên không, giấu chiếm ý chí man hoàng đại giới, rút ra trí nhớ. Âm thanh của lão giả kia quanh quẩn bên tai Tu Minh. Ở bên cạnh, thân ảnh lão giả từ từ hiển lộ ra, mang theo ánh mắt cảm khái nhìn về phía cái bình đài chỉ có bóng lưng đại hán. Hai mắt Tu Minh co rút lại, lời nói của lão giả kia đã bị hắn ghi sâu trong đáy lòng. Thì ra tu vi đến trình độ nhất định thì có thể xé rách thiên không, giấu giếm ý chí tam hoang, rút ra trí nhớ. Nhưng chỉ là giấu giếm, hai chữ bí ẩn này cũng đủ để nói rõ rồi. Cho dù tu vi của lão già này thì vẫn phân chia cao thấp với ý chí tam hoang. Hắn chỉ có thể giấu giếm mà không phải là mạnh mẽ ép ý chí tam hoang rút ra trí nhớ. Tất cả đều bị Tô Minh nhớ kỹ, đồng thời toàn bộ tâm thần của hắn cũng đặt lên người đại hán man tộc phía trước. Hắn thấy đại hán này ngửa mặt lên trời rống một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, lực lượng khí huyết nồng nặc ầm ầm bộc phát.